Hôn trộm 55 lần. Chương 347, hai câu, vô ai ni, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An Hảo tinh ý thấy caravat của Lục Cẩn Niên. Đó là cái mà cô tặng anh. Ánh mắt cô nhịn không được dừng lại trong chốc lát. Sau đó ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của anh. Đáy mắt tối như mực của cô lóe lên một tia sáng. Chớp chớp hai cái, sau đó cong môi, mắt đẹp hiện ra nét cười. Sau đó lướt qua bên người Lục Cẩn Niên, đi ra khỏi phòng hóa trang. Xe đi đến chỗ họp báo tổng có 6 xe, Tống Tương Tư và Trình Dạng một chiếc, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên một chiếc, hai xe cho diễn viên và đạo diễn, còn chiếc cuối cho nhân viên. Mặc dù họp báo lần này chủ yếu đối với phía truyền thông, nhưng fan hâm mộ của Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư và Trình Dạng đã sớm biết tin tức, canh giữ tại cửa của khách sạn. Trình Dạng cùng Tống Tương Tư xuống xe, fan bị bảo vệ chặn lại, liều mạng đưa tay vào, miệng hô to gọi tên ngôi sao mà họ mến mộ. Tống Tương Tư kéo tay Trình Dạng, mỉm cười gật đầu với hai bên fan, sau đó dẫm lên thảm đỏ đi vào khách sạn. Trên đường đi cô còn phất tay với đám fan đang lớn tiếng la to. Nhìn thấy tiếng la càng to hơn, theo sau là xe của Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo. Trợ lý theo Lục Cẩn Niên đã nhiều năm nên fan nhớ rất kỹ. Ngồi ở chỗ lái xe, bên ngoài xe liền truyền đến tiếng hô. Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên em yêu anh. Trợ lý mở cửa sau xe. Lục Cẩn Niên khom người, vẫn chưa xuống xe vội. Những lời reo hò liền biến thành tiếng thét kích động chói tai. Trước kia Kiều An Hảo nhìn TV cũng không phải không nhìn thấy hình ảnh fan điên cuồng vì anh. Nhưng giờ phút này cô như lạc vào thế giới kỳ lạ nào đó. Trong lòng nổi lên một chút khẩn trương. Kiều An Hảo cố gắng duy trì bình tĩnh, kéo tay Lục Cẩn Niên, đi vào lầu một khách sạn. Mãi đến khi tiếng thét chói tai dần dần biến mất, cô mới âm thầm thở ra một hơi. Sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, phát hiện anh là người có liên quan, nhưng vô cùng bình tĩnh thong thả. Họp báo sẽ tổ chức ở tầng 3. Nhân viên tiếp khác dẫn Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên đi lên thang máy. Lên lầu, vừa vào hội trường, lập tức hai người đối diện với những tia sáng từ máy ảnh của cánh nhà báo. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đứng trước bức tường to có ảnh của Khuynh Thành thời gian, thể hiện các tư thế để nhà báo chụp hình. Sau đó hai người mới đi tới sân khấu, ngồi ở vị trí đã được chỉ định. Sau đó đạo diễn cùng các ngôi sao các cũng lần lượt đến nơi. Đợi tất cả mọi người chụp ảnh xong, mỗi người vào vị trí của mình. Đứng một bên người chủ trì ở trên bục, ông ta nói trên micro, mời tất cả yên lặng. Người chủ trì nói liên tục 3 lần. Trong hội trường mới hoàn toàn im ắng, những ánh đèn từ máy ảnh vẫn không ngừng lóe ra. Lúc này người chủ trì mới nói tiếp. Thật vui khi được đón tiếp các vị đến tham gia buổi họp báo của bộ phim Khuynh Thành thời gian. Đầu tiên, tôi muốn long trọng giới thiệu đạo diễn cùng các diễn viên tham dự buổi họp báo hôm nay. Sau đó người chủ trì liền đọc tên đạo diễn Lục Cẩn Niên, Tống Tương Tư, Trình Dạng, Kiều An Hảo. Theo sự giới thiệu của chủ trì, mọi người lần lượt đứng dậy theo thứ tự, chào hỏi những người đang ngồi dưới khán đài. Cách chương.